Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 940, một túi đặc hiệu thuốc. Góc truyện audio.com. Diệp Thần bá khí đi lên hôn lễ đài. Lưu Giai, ngươi làm như vậy cho là ngươi mẫu thân sẽ vì ngươi cao hứng sao? Ngươi gả cho ngươi không thích người, sẽ chỉ làm mẫu thân ngươi thống khổ hơn. Nói, Diệp Thần một thanh kéo qua Lưu Giai. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi gả cho loại này đồ bỏ đi. Bị Diệp Thần ôm vào trong lòng, Lưu Giai khuôn mặt đỏ bừng. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thấy cảnh này tất cả đều choáng váng. Đậu phộng, cái này tiểu ca ca cũng quá bá khí đi. Yêu yêu, yêu chết cái này tiểu ca ca. Dạng này tiểu ca ca, ta cũng muốn. Diệp Thần bá khí đoạt cưới. Lập tức để trong hôn lễ không thiếu nữ hải ánh mắt hiện ra đào hoa. Lưu Giai khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Diệp Thần, ngươi nhanh điểm buông ta xuống. Lúc này ở Diệp Thần trong ngực, cảm nhận được Diệp Thần mùi trên người. Lưu Giai cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nàng đã từng vô số lần hy vọng có cái bạch mã vương tử sẽ cứu mình. Hôm nay, cái này bạch mã vương tử thật xuất hiện. Tại Diệp Thần trong ngực, nàng nhiều năm như vậy ủy khuất, bất lực đều biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí Lưu Giai cảm giác tại Diệp Thần trong ngực, tựa như là nằm tại một cái chánh gió bến cảng bên trong. Vô cùng an tâm, Lưu Giai thật không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đến cứu nàng. Lúc này Diệp Thần, tựa như là một cái bạch mã vương tử một dạng. Tuy nhiên nàng trên miệng nói để Diệp Thần buông ra. Nhưng là Lưu Giai đã không có phản kháng, cũng không có dãy giụa, thậm chí một bộ vô cùng hưởng thụ bộ dáng. Diệp Thần nhìn lấy Lưu Giai dáng vẻ cũng là có chút im lặng. Trần Hữu Phúc thấy cảnh này nhanh muốn tức điên. Mẹ nó, tại hôn lễ của ta phía trên ngươi vậy mà đầu nhập vào nam nhân khác trước ngực. Đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Thời khắc này Trần Hữu Phúc sắc mặt tái xanh, trong mắt tỏa ra lửa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn chăm chú bày kế hôn lễ sẽ bị Diệp Thần hủy. Thậm chí cái này hỗn đản còn tưởng là lấy hắn đoạt cưới. Trần Hữu Phúc cái gì thời điểm nhận qua loại này uất khí? Hắn đem bọn hắn lão Trần ra mặt đều nhanh mất hết. Quảng cáo, ngưu bức, người trẻ tuổi này quá bá khí. Đột nhiên cảm giác người trẻ tuổi này là cái chính nghĩa nam chính đây. Cái này nội dung cốt truyện quá sung sướng. Quả thực so trong tiểu thuyết viết đều đặc sắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vừa mới Lưu Giai mẫu thân đã đem chuyện đã xảy ra nói ra. Tất cả mọi người biết Trần Hữu Phúc ghê tởm sắc mặt. Lưu Giai tại Diệp Thần trong ngực đỏ mặt nói ra. Diệp Thần, cầu van ngươi, mau buông ta ra đi. Dạng này không tốt. Kỳ thật Lưu Giai tâm lý vô cùng hưởng thụ tại Diệp Thần trong ngực cảm giác. Loại cảm giác này quả thực quá hạnh phúc. Đặc biệt là Diệp Thần có thể tới. Nàng thật quá cảm động. Diệp Thần cười cười. Tại sao muốn thả ra ngươi đâu? Ta nói qua, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Nhìn lấy trong ngực mặc lấy áo cưới Lưu Giai, Diệp Thần cảm giác nàng thật quá đẹp. Quả thực tựa như là trong tranh đi ra tới nữ hài tử. Nghe được Diệp Thần, Lưu Giai xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Nàng nhịn không được dùng tay nhỏ nện cho một chút Diệp Thần. Ngươi thật là xấu. Nói xong, Lưu Giai đầu vậy mà lần nữa đâm vào Diệp Thần trong ngực. Nhìn lấy Lưu Giai tại Diệp Thần trong ngực thẹn thùng bộ dáng, Trần Hữu Phúc đều sắp bị giận điên lên. Hắn cũng nghĩ qua đi qua đoạt lại Lưu Giai. Thế nhưng là những cái kia khách mời lại cố ý ngăn cản hắn. Dù sao hành vi của hắn quá đáng xấu hổ. Tại mọi người trong lòng hắn cũng là trùm phản diện. Lúc này Lưu Giai tựa như là một cái tiểu công chúa một dạng. Nằm tại Diệp Thần trong ngực. Nhìn lấy tình cảnh này, Trần Hữu Phúc cảm giác giống như là bị vô số dao găm đâm vào trái tim đồng dạng. Trần Hữu Phúc hít sâu một hơi, lạnh lùng đối Lưu Giai nói ra. Lưu Giai, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chỉ có phụ thân ta đặc hiệu thuốc mới có thể cứu mẹ của ngươi. Ngươi muốn là không gả cho ta, mẫu thân ngươi sẽ chết. Hiện tại ngươi trở lại ngực của ta còn kịp. Nếu không, mẫu thân ngươi cũng chỉ có chờ chết. Trần Hữu Phúc cắn răng nghiến lợi kêu gào. Coi như người trẻ tuổi này đẹp trai bức người lại như thế nào? Coi như Lưu Giai ưa thích Diệp Thần lại như thế nào? Hắn hiểu rất rõ Lưu Giai. Lưu Giai là một cái hiếu thuận nữ hài. Nàng sau cùng nhất định sẽ vì mẫu thân trở lại ngực của mình. Chỉ có đặc hiệu thuốc nơi tay. Hắn thì tương đương với bắt lấy Lưu Giai mệnh mạch. Người ở chung quanh nghe đến Trần Hữu Phúc. Ào ào mắng lên. Thứ gì? Vậy mà buộc người khác gả cho mình. Nam nhân này quá xấu rồi. Trách không được tân nương xinh đẹp như vậy sẽ gả cho một cái nam nhân xấu xí. Nguyên lai là bị buộc à, không có nghĩ đến nhân phẩm của người này kém như vậy. Buồn nôn ta, đây là một cái siêu cấp kẻ đồi bại à. Hiện trường người đều bị Trần Hữu Phúc chọc giận. Hắn vậy mà ngay trước nhiều người như vậy uy hiếp Lưu Giai. Loại hành vi này quả thực quá vô sỉ. Lưu Giai mẫu thân nói ra. Nữ nhi, coi như ta cái mạng này không có. Chỉ cần ngươi hạnh phúc ta cũng vui vẻ. Nữ nhi theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi. Giờ phút này, Lưu Giai mẫu thân đặt quyết tâm. Dù là chính mình chết rồi, cũng không thể để nữ nhi thụ ủy khuất. Gả cho loại này hỗn đản. Diệp Thần đột nhiên cười. Ngươi cho rằng trên cái thế giới này thì ngươi có đặc hiệu thuốc. Diệp Thần nói. Trực tiếp đem một cái tay bên trong túi nhựa ném xuống đất. Nguyên một đám hộp thuốc theo sở liệu túi lý lăn xuống. Nhìn đến cái kia hộp thuốc, tất cả mọi người ngây dại. Đây là thuốc. Một gã bác sĩ nhìn đến hộp thuốc, kiếm lên tới về sau. Trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trời ạ, đây là đặc hiệu thuốc. Cái này một bình muốn hơn 1 triệu đây. Cái gì một bình hơn 1 triệu? Thế nhưng là cái kia sở liệu trong túi thế nhưng là Trang lấy 10 mấy bình đây. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể mua được nhiều như vậy đặc hiệu thuốc. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được. Người tuổi trẻ trước mắt siêu cấp có tiền A, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Quảng cáo. Nguyên lai người trẻ tuổi này không chỉ có đẹp trai bức người. Hơn nữa còn là một cái thổ hào. Hơn 1 triệu một bình đặc hiệu thuốc. Người bình thường làm sao mua được? Trời ạ, như vậy xuất khí. Còn có tiền như vậy. Cái này anh Tuấn tiểu ca lại còn là cái đại gia đây. Đây cũng quá hào đi. Hiện trường tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Giờ phút này, Trần Hữu Phúc sắc mặt tái xanh. Hắn ngơ ngác nhìn thuốc dưới đất hộp. Trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Điều đó không có khả năng. Người trẻ tuổi này tại sao có thể có thuốc? Loại thuốc này, chỉ có cha ta công ty mới có. Bọn họ mới là duy nhất đại lý thương. Thuốc này nhất định là giả. Trần Hữu Phúc nhịn không được kêu lên. Ngươi cũng dám cầm thuốc giả gạt người. Hắn chạy tới nhặt lên một bình. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến cái này thuốc đặc thù phòng giả tiêu ký triệt để choáng váng. Loại thuốc này phòng giả tiêu ký là công nghệ cao. Dễ cây không cách nào mô phỏng. Nhìn đến cái này tiêu ký chỉ có thể chứng minh một việc. Diệp Thần lấy ra thuốc đều là thật. Nhìn lấy thuốc dưới đất. Trần Hữu Phúc triệt để choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Diệp Thần không thể nào là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Làm sao có thể mua nổi loại này đặc hiệu thuốc? Giờ phút này, Lưu Giai cũng choáng váng. Nàng kỳ thật vốn là đã muốn hướng Trần Hữu Phúc thỏa hiệp. Thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà một hơi lấy ra nhiều như vậy đặc hiệu thuốc. Đây cũng quá khiến người ta chấn kinh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.